Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn ánh mắt của ba người đàn ông xung quanh, cảm giác rất lạ. Bọn họ gọi cho cô, không phải là muốn chỉnh cô chứ. Chẳng lẽ trong ly rượu này có thứ gì đó hay sao? Lê thiếu gia à? Tôi không uống đâu. Lát nữa tôi còn phải đưa nhị thiếu gia trở về. Nếu như tôi uống say, vậy thì làm sao tôi có thể đưa anh ấy về nhà được đây chứ? Tăng Văn Nhi ném vấn đề này về phía Tề Gia Phong. Tề Gia Phong bị hai người bạn của mình trừng mắt lập tức nói. Cô uống đi, uống một cốc thì sẽ không say. Được, tôi có thể uống, nhưng tôi lại không thể lái xe. Uống xong rồi thì tôi đi trước, có thể không? Tăng Văn Nhi cũng không phải là đồ ngốc. Nói cô uống thì cô phải uống sao? Hiện tại, Lê Tưởng Dương và công tệ nhân đã biết lý do vì sao Tăng Văn Nhi lại thú vị. Mọi người gặp nhau chưa đến một tiếng đồng hồ, lại không chiếm được một chút tiện nghi nào của cô cả. Hai người cười uống rượu xong của mình. Lúc này Tề Gia Phong gặp được đối thủ rồi. Tề Gia Phong cũng không để ý nhiều. Dù sao từ khi anh nhìn thấy cô cũng không phải là người nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tề Gia Phong cất tiếng dò hỏi. Văn Nhi à, cô thích ăn cái gì thì chọn đi. Tôi thấy cô rất là gầy, có phải vì không thích ăn nhiều hay không chứ? Thật ra thì Tăng Văn Nhi cũng không phải không thích ăn nhiều. Chỉ là vì cô luôn phải chăm sóc cho Tăng Tuấn cho nên mới không thể mập lên được. Không cần đâu, tôi ăn những thứ này là được. Xin hỏi nhị thiếu gia thì lúc nào anh mới trở về? Tề Gia Phong nhíu mày nói. Chúng ta đi nhảy đi. Không đi. Tôi hỏi anh rốt cuộc là khi nào anh mới chịu trở về đây? Tăng Văn Nhi tức giận nói. Anh lại cợt nhạt trả lời. Sẽ sớm thôi. Chờ lần nữa tôi uống rượu say thì có thể về rồi. Tăng Văn Nhi cắn môi dưới. Nghĩ tới nếu như mình là một tỷ nữ cổ đại, nhất định là còn khổ hơn bây giờ. Cô chỉ có thể hít sâu an ủi mình. Không ngờ đợi một chút đã đến 2 giờ sáng. Tăng Văn Nhi ngủ ở trên ghế sofa, mà cung tể nhân và Lư Tường Dương cũng đã rời đi, để lại Thi Sai Phong ngồi một mình ở trên ghế. Anh đưa mắt nhìn Tăng Văn Nhi không ngừng gật đầu. Có lẽ cô ngủ cũng không được yên ổn, nhưng ai bảo là do cô không chịu nể mặt anh đây. Thật ra thì bộ dạng của cô rất đẹp, mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng làn da vẫn rất trắng, giống như một cô nữ sinh mới 20 tuổi. Anh biết tối nay mình khiến cô không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên anh cố ý giả vờ như mình đã uống say, nghiêng người dựa vào cô, lấy tay đụng vào cô. Văn Nhi à, mau trở về nhà thôi. Trên người Tăng Văn Nhi có mùi hương của sữa tắm, không ngờ trong quán ba lại bẩn thỉu như vậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thăng thẳng trên cơ thể cô. Lúc này, Tăng Văn Nhi đã tỉnh táo trở lại. Cô đưa mắt nhìn quán bar đã không còn vị khách nào cả, muốn để Tề Gia Phong ra, nhưng anh lại tự động dựa vào trên người cô, xem ra là anh đã thật sự say rồi. Rượu không mất tiền sao? Làm sao lại cứ thích uống như vậy chứ? Tăng Văn Nhi cau mày tức giận khẽ nguyền rủa. Tề Gia Phong cười trộm trong lòng, mà kệ có mất tiền hay không, rượu nhất định là cần phải giả bộ. Tăng Văn Nhi đỡ thân thể như bùn của Tề Gia Phong lên, mới phát hiện anh nặng như một con trâu. Làm sao lại không nặng như năm đó chứ? Hơn nữa năm đó, hình như bắp thịt của anh cũng không bền chắc như vậy. Cái người này, mấy năm nay ăn cái gì rồi hả? Làm sao lại trở nên nặng như vậy chứ? Cô không tự chùm mà thốt ra khỏi miệng. Sau khi nghe xong, mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy câu nói của cô có một chút kỳ quái, nhưng cũng không tính hỏi cô, chỉ thoáng thả lòng một chút để cô không cảm thấy mệt. Tăng Văn Nhi lái xe về nhà, đợi Thi Gia Phong lên phòng của anh, ném lên trên giường không ngừng hờ thồn nện mắng. Thế Gia Phong, lần sau anh có kêu tôi ra ngoài, có đánh chết tôi cũng không đi, đúng là mệt chết rồi mà. Tăng Văn Nhi vừa trách móc vừa cười giày của anh xuống, kéo chăn đắp lên người cho anh. Bây giờ là mùa đông, mặc dù cô muốn chỉnh anh, nhưng cũng không muốn đùa giỡn với sức khỏe. Tăng Văn Nhi nhìn chằm chằm vào Thế Gia Phong đang ngủ say, nhớ lại 10 năm trước vào buổi tối hôm đó, trước khi đi cô cũng nhìn anh như vậy. Nhưng lúc đó hai người không biết nhau, mà hôm nay hai người lại cùng đứng dưới một mái hiên rồi. Nhưng cho dù ở cùng dưới một mái hiên, thì khoảng cách của hai người vẫn là xa xôi như vậy. Nếu như... Thời điểm đó thì Gia Phong mở mắt ra nhìn cô, không cho cô đi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không giống như hiện tại hay không? Tàng Văn Nhi lắc đầu, bảo mình đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng cười, bởi vì khoảng cách của hai người vẫn còn khá xa. Tăng Văn Nhi đang muốn rời đi, thì lập tức bị Thi Gia Phong kéo lại, lật người đè cô dưới thân. Anh nhìn cô mà cô cũng nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Tang Văn Nhi giật mình nói. Thì Gia Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net